Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 757, kinh khủng chi quang. Thời không thánh điện một chỗ rộng rãi trong cung điện, một tóc tím trung niên cùng trắng nhợt phát trung niên đang ngồi tại một tấm bảo thạch bàn đá hai. Bên, một bên thưởng thức trà, một bên tán gẫu. Hai người tại thời không thánh điện thân phận mười phần siêu nhiên. Tóc tím trung niên là thời không thánh điện điện chủ Reed Atiaga. Tóc trắng trung niên thì là thời không thánh điện phó điện chủ Philip Chapman. Ngoại giới nghe đồn, quan hệ của hai người mười phần ác liệt. Nhưng trên thực tế, hai người quan hệ cá nhân vô cùng tốt. Sở dĩ có tranh chấp, cũng vẻn vẹn ý kiến khác nhau thôi. Này cũng không ảnh hưởng giao tình của hai người. Liền Hắc Ám Thánh Điện Thánh Tử đều bại. Hơn nữa tựa hồ còn không có lấy ra toàn lực. Quang Minh Thánh Điện lần này Quang Minh Thánh Nữ chỉ sợ là gần ngàn năm đến kiệt xuất nhất một. Vì thời không Thánh Điện Điện Chủ Reed Atiaga đuôi lông mày trao lên nói. Quang Minh Thánh Nữ Aurora thực lực hôm nay mặc dù không tính là gì, nhưng biểu hiện ra tiềm lực lại là làm thời không thánh điện không thể không đề phòng. Nếu đem đến đối phương thật sự có thể bước ra một bước kia trở thành quy tắc cấp cường giả. Làm Quang Minh Thánh Điện một thế lực hai thánh giả, kia thế tất sẽ uy hiếp được tới gần Quang Minh Thánh Điện thời không thánh điện. Đích thật là không thể không phòng, tốt nhất là có thể tại nàng trưởng thành trước đó diệt trừ. Thời không thánh điện phó điện chủ, Philip Chapman sắc mặt hơi túc, ngành tình báo đã tại mật thiết nhìn chăm chú hắn động tĩnh. Bất quá thời không thánh điện rất cẩn thận, một khi rời đi Quang Minh lĩnh trên cơ bản đều có cự đầu âm thầm thủ hộ. Rất khó có cơ hội hạ thủ, cẩn thận là bình thường, bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Tin tưởng có người sẽ so với chúng ta càng thêm ngồi không yên. Thời không thánh điện điện chủ, Reed Atiaga cười lắc đầu. Nếu như nói thời không thánh điện cùng Quang Minh thánh điện trong lúc đó, là bởi vì liền nhau quan hệ mà thỉnh thoảng bộc phát một ít xung đột cùng mâu thuẫn. Như vậy Hắc Ám thánh điện cùng Quang Minh thánh điện trong lúc đó, liền chân chính thủy hỏa bất dung. Bây giờ Hắc Ám Thánh Điện Thánh Tử thua ở Quang Minh Thánh Điện Thánh Nữ trong tay. Tin tưởng Hắc Ám Thánh Điện tất nhiên sẽ mười phần lo lắng. Tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn diệt trừ Quang Minh Thánh Điện Thánh Nữ. Điện chủ, có Quang Minh Thánh Điện nội ứng truyền đến tin tức khẩn cấp. Hai người lúc nói chuyện, một người trẻ tuổi bước nhanh đi vào cung điện bên trong. Trong tay có một phong có màu đỏ đánh dấu mật thư. Nghe nói là tin tức khẩn cấp. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ Reed Atiaga sắc mặt vừa thu lại. Đưa tay tiếp nhận, nhanh lên mở ra mật thư quan sát. Sau đó không lâu, sắc mặt của hắn trở nên cổ quái. Đến tột cùng tin tức gì? Thấy hết Minh Thánh Điện Điện Chủ Reed Atiaga sắc mặt cổ quái. Quang Minh Thánh Điện Phó Điện Chủ Philip Chapman hiếu kỳ hỏi. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ Reed Atiaga đem mật thư giao cho hắn. Hắn đưa tay tiếp nhận. Một lát sau, cười ra tiếng. Xuẩn có thể. Thật đúng là xuẩn có thể. Thời không thánh tử bị vây chặt tại viêm thạch sa mạc một chỗ vị diện bên trong. Ta thời không thánh điện lần này chỉ có thánh nữ từ đâu ra thánh tử. Muốn tính toán ta thời không thánh điện, cũng phải nghĩ một vòng mật một chút kế hoạch, biên ra một cái có lẽ có thánh tử, há có thể lừa gạt đến ta thời không thánh điện. Đối mặt bị tin tức mừng rỡ nhịn không được bật, cười thời không thánh điện phó điện chủ Philip Chapman, thời không thánh điện điện chủ Reed Atiaga lại là ngoài ý muốn sắc mặt hơi túc nói. Ngươi còn nhớ hay không đến 5 năm trước Quang Minh Thánh Điện hướng ta thời không Thánh Điện khiêu khích lúc lý do, nói là ta thời không Thánh Điện Thánh Tử ăn cắp Quang Minh Thánh Điện đồng dạng trọng bảo. Thời không Thánh Điện Phó Điện Chủ Philip Chapman đột nhiên con mắt nhắm lại. ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Hẳn là có người tại giả tá ta thời không thánh điện chi danh bên ngoài làm việc. Có rất lớn khả năng. Thời không thánh điện điện chủ Reed Atiaga điểm đầu. Ánh mắt lộ ra một mặt lãnh sắc. Quang minh thánh điện liên tục hai lần đều nhắc tới thời không thánh tử. Có rất lớn khả năng cái này, thời không thánh tử, là tồn tại. Không hiểu bị gài bẫy hai lần. Ta thời không thánh điện nhất định phải biết rõ ràng người này chân chính thân phận. Ý của ngươi là, thời không thánh điện phó điện chủ Philip Chapman nhìn về phía thời không thánh điện điện chủ. Reed Atiaga, ngữ khí mang theo tìm hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể đi tới quang minh lĩnh viêm thạch sa mạc một chuyến. Tìm tòi người này chân thực thân phận. Nhìn xem này phía sau đến tột cùng là cái gì thế lực tại chủ đạo. Thời không thánh điện điện chủ Reed Atiaga giận dữ nói. Không hiểu bị tính kế. Hơn nữa bị gài bẫy hai lần. Vô luận là vì thời không thánh điện uy nghiêm, vẫn là vì ra này một ngụm ác khí, đều phải đem phía sau màn thế lực bắt được. Tốt, ta liền đi nhìn xem đến tột cùng là ai dám giả mạo ta thời không thánh điện thánh tử. Thời không thánh điện phó điện chủ Philip Chapman cũng là trong mắt tràn ngập lãnh sắc. Sau một khắc đã biến mất tại cung điện ở trong. Hắn trưởng khống chính là không gian quy tắc năng lực. Hơn nữa trong đó một loại diễn sinh năng lực là thuấn di. Chính vì vậy, thời không thánh điện điện chủ Reed Atiaga mới có thể làm hắn đi tới. Lấy hắn tại không gian quy tắc phương diện tạo nghệ, quang minh thánh điện dù là phát hiện hắn cũng ngăn không được. Fergus gia tộc, nhanh như vậy liền muốn rời khỏi rồi. Fergus bá tước nhíu mày hỏi, vốn cho là Gray sau khi quay về, ít nhất phải nghỉ ngơi mấy tháng mới có thể rời đi. Lại không nghĩ vẻn vẹn hai ngày thời gian, Gray liền chuẩn bị rời đi. Gray, thật vất vả một lần trở về, không bằng ở thêm một đoạn thời gian. Bernal xuất thân khuyên nhủ, ta cũng muốn, bất quá thời gian không cho phép. Lần này trở về vị diện, ta là mạnh mẽ xông tới đi vào. Ta sợ một lúc sau, quang minh thánh điện cao thủ liền sẽ đem vị diện cửa vào ngăn chặn. Gray lắc đầu giải thích nói, dù là đã bại lộ, hắn vẫn như cũ muốn đi vào vị diện. Liền tính tới viêm thạch sa mạc cách quang minh thánh điện cách tương đối xa. Cho dù là quy tắc cấp cường giả, cũng ít nhất phải mấy ngày mới có thể theo quang minh thánh điện đến viêm thạch sa mạc. Hoàn toàn có thể thừa dịp đối phương còn chưa có tới trước rời đi. Thì ra là như vậy. Vậy chúng ta cũng không ngăn cản ngươi. Nghe được Gray giải thích, Fergus bá tước cùng Bernal mặc dù rất là không bỏ, nhưng cũng biết được, Grundig thật là không có tiếp tục lưu lại thời gian. Trên thực tế, ta lần này trở về là chuẩn bị đem các ngươi tiếp nhận đi. Gray nhìn về phía Fergus gia tộc đám. Người, bản nguyên thế giới điều kiện tu luyện muốn so vị diện tốt hơn rất nhiều. Lại thêm ta tại bản nguyên thế giới đã phát triển dậy thế lực không nhỏ. Cho nên ta muốn đem các ngươi tiếp vào bản nguyên thế giới đi. Đi tới bản nguyên thế giới, Fergus bá tước lâm vào suy tư. Bản nguyên thế giới điều kiện ưu việt hắn là biết được. Hai ngày này hắn đã theo Gray trong miệng nghe nói, thậm chí không khỏi sinh ra ghen tị. Ưu việt điều kiện làm bản nguyên thế giới người tu luyện cảnh giới phổ biến khá cao. Một cái nho nhỏ mấy trăm ngàn nhân khẩu thành trì chi chủ thế mà liền có được vương cấp chiến lực. Này tại vị diện là không thể tưởng tượng. Nếu Fergus gia tộc có thể chuyển nhập bản nguyên thế giới, tất nhiên sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cân nhắc thật lâu, cuối cùng hắn lại là lắc đầu. Ta tuổi tác đã lớn, đã không có lúc trước cái chủng loại này chí khí. Lại thêm bên này Fergus gia tộc cơ nghiệp cũng cần thủ hộ, ta thì không đi được. Bernal, Alice, Sarah các ngươi đi theo Gray đi tới đi. Lấy nơi đó điều kiện tu luyện, lại thêm có Gray trợ giúp, tương lai các ngươi chí ít cũng có thể trở thành vương cấp chiến sĩ. hắn nhắc tới người ở trong, cũng không có Caroline, bởi vì Caroline đã cùng hiện tại Sydney hầu tước Salonian thành hôn. Trước đây không lâu, Gray mới đi nhìn qua bọn họ. Cuối cùng, tổng cộng có 7 người nguyện ý đi theo Gray rời đi. Sarah, Barbara, Bernal vợ chồng cùng bọn họ hai đứa bé. Alice vợ chồng cự tuyệt. Đối với điều kiện tu luyện cực kỳ ưu việt bản nguyên thế giới, Alice tự nhiên là 10 phần hướng tới. Bất quá hắn biết được Gray đối với hắn cũng không chào đón. Lại thêm, bây giờ Bernal rời đi, toàn bộ Fergus gia tộc không ít quyền lực đều đem rơi vào trong tay của hắn. Cùng nói đi theo tại Gray bên cạnh bị khinh bỉ, không bằng là một cái tự do tự tại đại quý tộc. Cho nên hắn 10 phần quả quyết cự tuyệt. Đối với Alice vợ chồng cự tuyệt, Gray không nói gì thêm. Dù là Alice vợ chồng đi theo đi tới, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cố ý khó xử hai người. Lòng dạ của hắn còn không có nhỏ đến loại trình độ kia. Lúc trước nho nhỏ ma sát, hắn sớm đã không để trong lòng, chân chính không bỏ xuống được. Trên thực tế chỉ có đối phương chính mình mà thôi. Siêu, không chần chờ nữa, đem mọi người thu nhập mở đường vị diện bên trong. Gray một cái thuấn di xuất hiện ở đường nối vị diện bên cạnh, đem kinh cức tay ngạc thu hồi, đưa tay có chút vạch một cái, liền đem đường nối vị diện rạch ra, một bước đạp đi vào. Oanh, vừa bước ra vị diện tiến vào bản nguyên thế giới, Gray liền cảm giác được một đạo màu bạch kim kinh khủng chi quang tản ra thảm liệt khí tức hướng. Hắn nhanh chóng va chạm mà tới. Kinh khủng chi quang uy lực kinh khủng tràn ngập bầu trời. Không gian xuất hiện chấn động kịch liệt, phảng phất tùy thời không chịu nổi gánh nặng vỡ ra tới. Đây là kinh khủng đến khó lấy hình dung uy lực kinh khủng. Chỉ là khuếch tán một tia uy lực, liền đủ để cho sơn phong đứt đoạn dòng sông ngăn nước. Chung quanh đất đá đang khuếch tán một tia uy lực phía dưới. Tại từng mảng lớn mẫn diệt. Đây tuyệt đối là siêu việt hủy diệt cấp độ thứ 6 công kích. Hoảng sợ, không phải bình thường hoảng sợ. Hắn sở dĩ tại bị phát hiện tình huống dưới, vẫn như cũ dám vào nhập vị diện, liền đoán chắc Quang Minh Thánh Điện viện quân tuyệt không có khả năng nhanh như vậy đến. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa ra vị diện, liền lọt vào như thế công kích, rất rõ ràng. Quang Minh Thánh Điện viện quân đã đến, đối phương sử dụng một loại nào đó phương pháp sớm đến, mà hướng hắn ra tay, không phải Quang Minh Thánh Điện thánh giả liền trong tay nắm giữ quy tắc vũ khí người. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể tập ra công kích kinh khủng như thế. Ông, bị công kích kinh khủng như thế khóa chặt, Gray cơ hồ lông tơ đứng đấy, nồng đậm nguy cơ tựa như châm đâm vào trên người hắn. Thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực cùng sử dụng. Tại thời gian quy tắc gia tốc phía dưới, hắn vận dụng thuấn di, lấy đạo này kinh khủng chùm sáng uy lực. Hắn căn bản không có lấy không gian bình chướng ngăn lại nắm chắc, mà lấy ra Thái Dương chi kiếm lại kích phát mặc dù có khả năng ngăn trở đạo này kinh khủng công. Kích, nhưng quá trình này quá tốn thời gian. Hắn không có khả năng có lên loại này thời gian. Hiện tại duy nhất có khả năng trốn được một mạng phương pháp liền thuấn di. Đã như vậy, hắn vẫn không có đào thoát nắm chắc. Đối phương biết rõ hắn có được thuấn di năng lực, còn dám ra tay với hắn, rõ ràng là đem hắn hết thảy phản ứng đều tính xong. Thuấn di cũng coi như tại trong đó. Cảm thấy dù là hắn vận dụng thuấn di, cũng hẳn là tránh né không xong công kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.